Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1194, thần tính tăng cường, chương 1196, thần tính tăng cường có thể để mọi người tuyệt đối không ngờ rằng chính là, vào lúc này một cái có chút suy yếu, nhưng cũng đầy đủ âm thanh lanh lảnh hưởng lên, ta đồng ý thờ phụng vĩ đại thần mặt trời, âm thanh này là, ánh mắt của mọi người truyền tức tìm đến phía rồi chủ nhân của thanh âm. Tuyết nữ, nhất thời, một mảnh trợn mắt ngoác mồm, này tuyết nữ thức tỉnh rồi. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết, trên thực tế sẽ ở đó tiểu thôn đồng tử mới vừa từ khối băng bên trong dãy giụa đi ra trong nháy mắt. Tuyết nữ liền thức tỉnh rồi, chỉ có điều kế tục làm bộ hôn mê thôi, nhưng này thời điểm tuyết nữ. Trong lòng nhưng là kinh hãi cực kỳ, cái kia đột nhiên xuất hiện nam nhân quá mạnh mẽ rồi. Dĩ nhiên một chiêu kiếm tước mất rồi tiểu thôn đồng tử đầu lâu. Tiểu thôn đồng tử thực lực mạnh mẽ đến mức nào, tiết nữ là biết đến. Nói thật, nếu như không phải ỷ vào thành này bảo đặc thù địa hình. Tiết nữ như vậy huyết ít, phòng thấp, tốc độ chậm quỷ quái, muốn đối phó tiểu thôn đồng tử. Căn bản chính là một cái hy vọng xa vời, tiết nữ nguyên bản liền so với tiểu thôn đồng tử yếu hơn một ít. Hơn nữa những này bất lợi điều kiện, song phương đối chiến kết quả có thể tưởng tượng được. Trên thực tế, tiết nữ nhân vật như vậy, thích hợp hơn với phụ trợ tác chiến, mà không phải đối kháng chính diện kẻ địch, mà liền ở vệ tiểu bắc hỏi ra câu nói kia thời điểm. Giả bộ bất tỉnh tuyết nữ không tên trong lúc đó cảm giác mình kỳ ngộ đến rồi. Không chút nghĩ ngợi trả lời lối ra, tuyết nữ thức tỉnh rồi. Nhất thời, lấy Toyotomi Fujino dẫn đầu, trước đối với tuyết nữ từng làm hoặc là chưa làm, nhưng đắc tội rồi tuyết nữ nam nhân, từng cái thân thể có chút run, không có cách nào, ai không sợ bị đông thành nước đá a? Đổi ngươi, ngươi thử xem. Nhưng truyền tức sau khi, những người đàn ông này trong lòng lại trở nên an ổn lên. Sợ cái gì, chính mình hiện tại có chỗ dựa rồi. Đương nhiên, trong lòng tuy nói như thế nghĩ, nhưng bọn họ vẫn còn có chút lo lắng. Dù sao, bọn họ đối với vệ tiểu bắc tính khí không hiểu rất rõ. Phải biết cái kia Toyotomi Fujino trước một cái tát kia. Để bọn họ cảm giác vệ tiểu bắc có chút hỉ nộ vô thường. Mà hỉ nộ vô thường người, rất khó nói bọn họ bước kế tiếp sẽ làm ra chuyện gì. Vệ tiểu bắc ép cái đến để ý tới, những người đàn ông kia cùng tuyết nữ trong lúc đó hút mắt. Mà là gật gật đầu, sau đó đem đồng ý tín ngưỡng thần mặt trời, theo người rời đi tập trung cùng nhau, thoáng kiểm tra một chút thương thế của bọn họ, phàm là có thương tích. Đều bị chút xuống một cái hoặc là mấy cái thánh thủy. Được rồi, mọi người đều biết, này cái gọi là thánh thủy là cái gì? Mặc dù là cái kia tuyết nữ, cũng bị chút xuống rồi hai cái. Đây chính là thánh thủy. Những kia có thương tích tại người người, bị chút xuống thánh thủy sau khi, từng cái cảm giác trong cơ thể từng luồng dòng nước ấm hiện lên. Cái kia vết thương cũng đang nhanh chóng khôi phục bên trong. Thống khổ bị suy yếu rồi hơn nửa. Được rồi, chúng ta xuất phát vệ tiểu bắc đi ở trước nhất. Bước ra rồi đã mở rộng cửa thành, mà một ít quỷ quái lúc này chính ngó giáo giác hướng về trong cửa thành nhìn tới. Đại đa số quỷ quái đã bị dọa sợ rồi. Không bao lâu trước, tiểu thôn đồng tử khí tức dĩ nhiên hết mức diệt vong rồi. Đây đối với những kia quỷ quái mà nói, đây chính là một cái không chuyện có thể xảy ra, của nó liền dường như thời trung cổ thời điểm, có người nói địa cầu ghép lại không phải trung tâm vũ trụ như thế khó mà tin nổi. Nhưng lại khó mà tin nổi, tiểu thôn đồng tử khí tức ở chúng nó nhận biết bên trong xác thực biến mất rồi. Chẳng lẽ nói tiểu thôn đồng tử tiến vào pháo đài sau bị diệt rơi mất? Thoáng có chút đầu óc quỷ quái tự nhiên nghĩ đến rồi điểm này. Lập tức xoay người bỏ chạy. Rất hiển nhiên, cái kia tiểu thôn đồng tử đều bị diệt rơi mất. Chính mình đối đầu cái kia cường địch sợ rằng cũng chính là một chữ chết. có thể đại đa số quỷ quái đầu óc có thể không thế nào dễ sử dụng. Chúng nó tuy nói đối với tiểu thôn đồng tử bị diệt rơi có chút sợ hãi. Nhưng chúng nó không cách nào từ bỏ pháo đài bên trong truyền đến nhân loại khí tức. Đám nhân loại kia đối với chúng nó mang ý nghĩa thịt mỡ mỹ thực. Đối với trí tuệ trình độ không cao tốc quỷ quái mà nói. Chúng nó là rất khó bỏ qua những thứ đồ này. Cho nên liền ở vệ tiểu bắc mang đội bước ra pháo đài sau khi những kia quỷ quái nhất thời rối loạn tưng bừng, chúng nó phát sinh các loại tiếng kêu, ý đồ hù dọa những nhân loại này, mà cùng sau lưng vệ tiểu bắc đi ra nhân loại xác thực bị dọa cho phát sợ. Phải biết, mặc dù là trước ở pháo đài bên trong, bọn họ nhìn thấy những kia quỷ quái thời điểm, đều có chút sợ sệt. Hiện tại, mất đi rồi pháo đài bảo vệ, khoảng cách những kia quỷ không trách được 100 mét xa. Hoàn cảnh này, thực tại khiến người ta có chút sợ sệt, mặc dù là vệ tiểu bắc đứng ở phía trước nhất, cũng không thể đem bọn họ sợ sệt suy yếu bao nhiêu. Thậm chí có mấy nhân loại ở đạp ra khỏi cửa thành sau khi nhìn thấy những kia mắt nhìn chằm chằm quỷ quái, không khỏi từng cái lại sợ đến rụt trở lại. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc không nhịn được lắc lắc đầu. Đương nhiên, đối với điểm này, vệ tiểu bắc cũng sẽ không lên tiếng trách bọn họ. Bọn họ dù sao chỉ là nhân loại bình thường, có thể theo đi ra là tốt lắm rồi. Cốt, vào lúc này, càng cần phải chính là đem sự an lòng của bọn họ định ra đến. Cho nên, vệ tiểu bắc lập tức liền nhẹ nhàng về phía trước đạp xuống bộ. Trong miệng như sấm mùa xuân nổ tung, vẻn vẹn này một tiếng. Những kia nguyên bản còn muốn mắt nhìn chằm chằm quỷ quái. Trong nháy mắt liền cảm giác cái kia đi ở trước nhất nhân loại. Dường như một con cực kỳ to lớn mãnh thú. Đôi mắt kia, gần giống như có thể một cái đưa chúng nó cho nuốt xuống. Mấy hơi thở sau khi, những quỷ này quái dị phản ứng đầu tiên chính là xoay người trốn. Đến hàng ngàn quỷ quái liền ở vệ tiểu bắc này một tiếng quát lớn bên trong. Sợ đến dồn dập thoát đi. Tình cảnh này, nhìn ra cùng sau lưng vệ tiểu bắc nhân loại từng cái trợn mắt ngoác mồm mà nhìn tình huống. Như thế, hoàn toàn vượt qua rồi sự tưởng tượng của bọn họ. Phải biết, trước vệ tiểu bắc một lần đem cái kia tiểu thôn đồng tử giết chết. Những nhân loại này là cảm thấy vệ tiểu bắc lợi hại. Nhưng hiện tại, nhìn đến hàng ngàn quỷ quái bị dọa chạy. Cảm giác này hoàn toàn liền để bọn họ có chút si ngốc rồi. Bởi vì bọn họ trước căn bản liền không cách nào phán đoán tiểu thôn đồng tử đến cùng lợi hại bao. Nhiêu, tiểu thôn đồng tử lợi hại, mà những nhện nữ đó ở trong lòng bọn họ cũng là vẻn vẹn chỉ là so với tiểu thôn đồng tử yếu hơn một. Ít, đã như thế, vệ tiểu bắc lúc này uy thế ở trong lòng bọn họ có thể nói là cường thịnh tới cực điểm mà ni, được. Rồi, chúng ta lên đường đi, vệ tiểu bắc thấy những kia quỷ quái hết mức dọa chạy. Cũng không có làm lỡ thời gian, lập tức đi đầu hướng về bên dưới ngọn núi đi đến. Trên thực tế đang lúc này, những kia nguyên bản cố ý ở lại pháo đài bên trong người cũng không có thiếu lén lén lút lút ra. Nhập vào rời đi trong đội ngũ, hiển nhiên, vệ tiểu bắc quy thế cho bọn hắn càng to lớn hơn cảm giác an toàn. Đương nhiên, trước sau có một ít nhân loại là đánh chết cũng không muốn rời đi pháo đài. Đối với những người này, vệ tiểu bắc cũng chỉ có thể nói tự cầu phúc, có thể tưởng tượng, chờ vệ tiểu bắc mang theo phần lớn người vừa đi, pháo đài phòng ngự đều trống vắng đến cực điểm, mà những kia bị dọa đi quỷ quái vẫn là sẽ trở về. Đến lúc đó, phàm là ở lại pháo đài bên trong người, cũng chỉ có một kết cục. Từ đại danh pháo đài đến căn cứ quân sự, thẳng tắp khoảng cách trên thực tế chỉ có hơn 30 km. Nhưng bởi quỷ quái, địa hình chờ nhiều loại nhân tố ảnh hưởng, làm cho vệ tiểu bắc đoàn người trở lại căn cứ quân sự thời điểm. Đã qua rồi 8 giờ, mang về căn cứ quân sự người, vệ tiểu bắc hết mức giao cho rồi Takeda Ueno chờ tế ti đến quản lý. Mà tuyết nữ nhưng là giao cho rồi châm nữ. Ở vệ tiểu bắc phục rồi nước thuốc sau khi, Tiết nữ thương thế liền tốt hơn nửa. Lần này một đường cất bước, ngược lại làm cho tuyết nữ thương thế gần như khỏi hẳn. Vệ tiểu bắc ngược lại không là tham lam tuyết nữ sắc đẹp. Đối với hiện tại vệ tiểu bắc mà nói, sắc đẹp loại này đồ vật, thực tại không quá có thể thấy vừa mắt, đơn giản chính là trong lòng như vậy một điểm tiểu thiện lương tâm tư phát tác thôi. Đương nhiên, nếu như lúc đó tuyết nữ đối với vệ tiểu bắc tạo thành rồi uy hiếp, như vậy vệ tiểu bắc điểm ấy tiểu thiện lương tâm tư cũng lập tức sẽ chuyển đổi vì là vô biên sát. Cơ, đối với chuyện như vậy, vệ tiểu bắc là xưng được rất rõ ràng, đem tín đồ sự tình bàn giao rõ ràng sau khi, vệ tiểu bắc trước tiên liền đến rồi tế đàn, lúc này chính là sáng sớm 8 chút thời gian không tới. Tế đàn trước chính đang thành kính tế bái tín đồ số lượng cũng không ít. So với trước đây muốn thêm ra rồi rất nhiều, bởi vậy có thể thấy được, vệ tiểu bắc vẻn vẹn rời đi đại khái cũng là 2 ngày. Đại khái là những kia phổ thông xác thực dùng tốt, làm cho thành kính tín đồ số lượng gia tăng rồi không ít. Nhìn thấy vệ tiểu bắc đến, đã làm xong rồi cầu khẩn tín đồ nhất vừa đứng lên. Hướng về vệ tiểu bắc khom lưng hành lễ, vệ tiểu bắc gật gật đầu. Sau đó ánh mắt liền hướng về cái kia tượng thần nhìn sang. Để vệ tiểu bắc có chút kinh hỉ chính là, chỉ gần như vậy 2 ngày, tượng thần tầng ngoài hào quang ở trong mắt chính mình liền trở nên sáng sủa rồi rất nhiều. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa tượng thần bên trong thần tính gia tăng rồi không ít. Nhìn một chút những kia vẫn còn đang thành kính cầu khẩn tín đồ. Vệ tiểu bắc tự nhiên rõ ràng. Này thành kính tín đồ số lượng tăng nhanh, không thể nghi ngờ làm cho thần tính ngưng tụ tốc độ tăng lên rồi rất nhiều. Đợi đến các tín đồ dồn dập đi tới lĩnh đồ ăn thời điểm. Vệ tiểu bắc mới vừa tới tượng thần trước mặt, đưa tay kề sát tới rồi tượng thần bên trên. Chỉ có như vậy, vệ tiểu bắc mới có thể tinh chuẩn tra xét xuất thần như bên trong thần tính số lượng. Vâng, nếu như dùng biến dị nông mậu thị trường lúc trước thần tính cân nhắc đơn vị đến cân nhắc. Quả cầu lửa trước đây thần tính đổi đi ra, đại khái cũng chỉ có 1/5 tia, này vẫn là quả cầu lửa nắm giữ thần tính sau khi. Thanh mộc phúc địa đối với hắn không ngừng thoải mái tăng cường sau khi kết quả. Mà sau khi, quả cầu lửa phân liệt ra 1/1 đến tượng thần trên. Này bộ phận thần tính đại khái chỉ có 1/10 tia. Có thể hiện tại tượng thần bên trong thần tính số lượng đã đạt đến rồi 3/10 tia. Nói cách khác, đợi thêm 2 ngày, tượng thần bên trong thần tính liền có thể cùng lúc trước quả cầu lửa đánh đồng với nhau rồi. Vệ tiểu bắc quyết định chờ thêm 2 ngày, từ lần này đi tới đại danh pháo đài cứu viện dẫn dắt những kia tín đồ đến xem. Liền như vậy đem người cứu, sau đó đổi về căn cứ quân sự, hoàn toàn chính là nhất chuyện phiền toái. Đừng nói trước quá trình này sẽ cỡ nào làm lỡ thời gian. Chỉ nói này căn cứ quân sự nhiều nhất cũng chỉ có thể chứa đựng 5-6 vạn tín đồ, chờ căn cứ quân sự chứa đựng nhân khẩu nhất đầy. Lại nên làm gì, lại nói rồi, nhiều người như vậy tụ tập ở đây. Mặc dù lương thảm sản xuất ra lương thực đủ ăn, nước uống, phần liền chờ các loại vấn đề đều là phiền phức, cho nên, vệ tiểu bắc chuẩn bị thay đổi một thoáng. Lần sau cứu người, liền trực tiếp để bọn họ ngồi xổm ở tại chỗ đạt được. Mang tới một vị tượng thần, liền có thể giải quyết tín ngưỡng thu thập vấn đề. Trên thực tế, cái này cũng là bất đắc dĩ sự tình, cùng một ít trong truyền thuyết thần thoại không giống. Những này tín đồ cầu khẩn sản sinh tín ngưỡng chi lực. Khoảng cách tượng thần quá xa, tượng thần là không có cách nào đem thu thập lên. Khoảng cách này ban đầu là 30 mét, hiện tại theo tượng thần bên trong thần tính tăng cường mà tăng lên tới rồi 50 mét. Chưa xong còn tiếp, hết chương.